Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 310, Sabo. A hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới Luffy đứa nhỏ này sẽ đương hải tặc. Đây là tóc đỏ người này vấn đề. Long không có chút nào lo lắng cho mình nhi tử. Hiện tại qua có thể tiêu sái. Tạp đô la chỉ đô la trùng Yagami Kyo bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này thật đúng là không thể làm gì. Chúng ta cha con ba người cùng ngươi ước định. Ngươi đánh tính lúc nào tới thực hiện. Long bỗng nhiên nói đến chuyện này. Nhượng Yagami Kyo uống trà động tác cũng theo đó dừng lại. Thế nào, ngươi cái này phong bạo Devil Fruit User. Cũng không kịp chờ đợi muốn cùng ta hâm nóng người một chút. Yagami Kyo sẽ độc tâm thuật. Tự nhiên biết rõ Long cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Long ác ma quả thực chính là phong bạo quả thực. Điểm này Yagami Kyo là sớm liền biết rõ. Cũng minh bạch, người này thực lực vô cùng cường đại. Long thực lực mạnh như thế nào? Yagami Kyo dự đoán chính là cùng tứ hoàng tương đối. Hắn không hề yếu. Bất luận là dâu trắng cũng tốt, tóc đỏ cũng được, hắn Monkey D. Long đều có thực lực này cùng bọn họ đấu ngang sức ngang tài. Nếu như không có thực lực này, hắn làm sao có thể dẫn quân cách mạng phản thế giới chính phủ đây? Yagami Kyo cùng Monkey D. Long chưa có giao tay, cũng không biết rõ thực lực của hắn có phải là thật hay không rất mạnh. Nhưng hắn đại khái dự đoán chính là như vậy. Bởi vì hắn có lòng tin cùng tóc đỏ đánh một trận. Cái này đã nói lên thực lực của hắn là mạnh bao nhiêu. Cũng chính là, lòng thực lực nhất định là có đại tướng thực lực. Còn như siêu không có vượt qua đại tướng thực lực. Điểm này, Yagami Kyo không có dò xét qua cũng không biết rõ. Bất quá, từ hắn nói muốn Monkey ba cha con cùng một chỗ cùng hắn quyết đấu nhìn lên. Điểm này là có thể nghe được. Hắn Monkey D. Long một mình đấu hắn Yagami Kyo phần thắng có thể nói là số không? Đây là chúng ta ước định. Ban đầu ngươi cho ta cùng con của ta mặt mũi. Bỏ qua cho phụ thân ta một mạng. Ngươi đã yêu cầu nghĩ cùng chúng ta cha con đệ tam người đến một trận quyết đấu nói. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ như ngươi mong muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Trước bất kể thắng thua. Ước định chính là ước định. Không thể thất ước. Long trả lời, nhượng Yagami Kyo phi thường hài lòng. Ban đầu cho nhân tình này cũng không tính cho không. Chuyện này liền 2 năm sau. Các loại, chờ, con trai của ngươi tử tu đi sau khi kết thúc rồi hãy nói. Yagami Kyo hiện tại cũng không nóng nảy. Tóm lại bây giờ còn có là thời gian. Mà còn, cũng phải các loại, chờ, Luffy cường đại lên sau. Như vậy chiến đấu càng có cảm xúc mạnh mẽ. Vậy thì 2 năm sau đi. Ta đứa con trai này cũng hơn 20 năm chưa từng thấy qua ta. 2 năm sau cũng là nên đi nhận nhau thời điểm. Long đồng ý Yagami Kyo nói. Liền định tại 2 năm sau. Ngay tại Yagami Kyo cùng Monkey D. Long thương lượng lấy sự tình thời điểm. Một cái mái tóc màu vàng thanh niên đi tới. Thủ lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành. Người thanh niên này một đầu màu vàng phát. Người mặc taxi đâu? Tại khí chất trên nhìn qua có điểm giống là quý tộc đi ra. Rất lịch sự. Cầm trên tay một cái ống sắt. Mang theo mũ. Trên mặt cũng có một chút tàn nhang. Ô ha ha, Sabo trở lại a. Long nhìn thấy người thanh niên này sau. Cười đứng lên. Nhưng là Sabo chính là không trả lời Long. Mà là nhìn Yagami Kyo không nói gì. Con mắt chăm chú nhìn hắn xem. Rất rõ ràng. Hắn cũng nhận ra người này là ai. Yagami Kyo dùng độc tâm thuật cũng biết rõ người này là ai. Sabo, Luffy cùng A hai người huynh đệ kết nghĩa một trong. Quân cách mạng tham mưu tổng trưởng. Không là ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng thể thuật lại là phi thường dũng mãnh. Còn sẽ Haki vũ trang Haki. Thực lực không yếu. Có chuẩn đại tướng thực lực. Đơn giản chính xác nói. Sabo cùng Ino một mình đấu nói. Trên thực lực là cân sức ngang tài. Nhưng là, Sabo sẽ Haki vũ trang Haki. Thật cùng Ino một mình đấu nói. Khả năng sẽ là Sabo thắng. Làm cùng A, Luffy hai người huynh đệ kết nghĩa. Cái này Sabo thực lực cũng không yếu. Thậm chí có thể nói, bình thường dưới thực lực vẫn là so Luffy mạnh mẽ. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt thời điểm, Luffy cao su quả thực chính là một cái biến số. Cho nên, cái này tam huynh đệ thực lực, bình thường trạng thái mạnh nhất hẳn là A. Tiếp theo là Sabo, và lại chính là Luffy. Nhưng là đến thời khắc mấu chốt nói. Như vậy Luffy thực lực tăng phúc còn là phi thường khoa trương. Điểm này chính là A khả năng cũng không sánh nổi hắn. Hỏa ma, Yagami Kyo, Sabo nhìn thấy truyền thuyết này trong cự kình thời điểm, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp cái này. Đem ca ca hắn A cùng đệ đệ Luffy đều đánh bại nam nhân. Thậm chí còn có thể đánh bại hải quân tứ tướng. Hoặc là đang trấn áp hải quân nguyên soái Sengoku dưới tình huống. Còn có thể dũng mãnh ngăn cản tứ đại tướng đối với hắn liên tiếp phát động công kích. Cuối cùng lấy trọng thương hôn mê tới dừng lại trên chiến tranh cái này rung động toàn thế giới. Chiến tranh, cũng vì vậy, hỏa ma lực trấn nhiếp. Toàn thế giới người cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Cho dù là hải quân người cũng phải cho hắn mặt mũi. Thậm chí người đàn ông này còn đem chính mình lão bà cho nằm vùng đến hải quân nội bộ đương gián. Điệp, đây cũng là thế giới chính phủ thành lập tới nay. Lần thứ nhất có người dám nằm vùng gián điệp đến thế giới trong chính phủ đương gián điệp. Hỏa ma chủng loại sự tích. Hắn Sabo không khả năng không biết rõ. Thậm chí còn thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem qua hỏa ma mấy trận đó rung động con mắt chiến. Đấu, sau khi nhìn. Sabo tự nói với mình, người này là một người điên, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể là bọn họ uống rượu kết bái sau ăn ý 10 phần tam huynh đệ mới có thể đánh bại hắn. Hừ hừ, Sabo thấp giọng lầm bầm lầu bầu, Yagami Kyo hơi chút gật đầu một cái, coi như là thừa nhận hắn chính là hỏa ma Yagami Kyo không sai. Tatma nhìn Yagami Kyo nhãn thần tràn đầy lửa nóng. Một cỗ háo chiến khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Cái này làm cho Monkey D. Long đều kinh ngạc. Đứa nhỏ này hôm nay thế nào như vật hiếu chiến. Mới lần thứ nhất gặp Yagami Kyo. Lại liền từ khí thế trong để lộ ra hắn nghĩ muốn cùng hắn Yagami Kyo đánh một trận ý tưởng đây. Yagami Kyo cũng cảm giác. Cho nên hắn đứng lên. Nhìn Sabo từ từ đi tới. Các ngươi kết bái tam huynh đệ cũng không tệ a. Thiên phú đều không lời nói. Quân cách mạng đứng thứ hai. Điều này nói rõ ngươi lãnh đạo lực. Cũng là so A cùng Luffy mạnh hơn lãnh đạo lực. Yagami Kyo đi tới sau. Bỏ qua Sabo thân thể. Vỗ vỗ bả vai hắn. Bắt đầu nói quan điểm mình. Ta hỏa ma Yagami Kyo xuất đạo đương hải tặc thứ nhất đối thủ chính là Monkey D. Luffy. Lúc ấy ta, bởi vì mới vừa đạt được năng lực. Không là rất quen tất bản thân năng lực bên dưới cùng nổi điên bạo tẩu Luffy kịch đấu một trận. Kia một trận chiến đấu là ta đi tới cái thế giới này sao? Trận đầu vui sướng chiến đấu. Ta bị hắn trọng thương. Hắn cũng bị ta trọng thương. Nhưng là hắn cuối cùng so với ta nghiêm trọng. Từ đó, ta nhớ ở Monkey D. Luffy danh tự này. Sau đó chúng ta song song từ Đông Hải lên đường. Mỗi người tại Đại Hải trình tiến tới. Sau đó ta lần hai gặp Luffy, nhờ hắn phúc, ta cũng gặp A, cuối cùng cùng với A chiến đấu một trận là ta đi tới cái thế giới này thời gian dài nhất chiến đấu. Chúng ta đều là hỏa, hắn là hệ lô gia hỏa diễm năng lực giả, mà ta chính là hệ Paramecer hỏa diễm năng lực giả. Kia một trận chiến đấu, ta khắp mọi mặt đều phải so với A mạnh, nhưng là cơ hồ sử xuất toàn lực mới bắt hắn lại. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.